editor làm nhảm, tôi khổ quá mà, tại sao, mọi người biết hôm, gần hết chuyện rồi tụi nó mới hôn nhau ô. Chương này Hồng có đồ ăn thức uống, cứ có xe đẹp, nhà đẹp, giai gái, cách chương.